90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 670, Tống Khuyết Ba tới rồi. Bùi Tứ Hà nằm ở trên giường, vệ sinh viên cùng giám hộ đại phu cũng đã vào vị trí của mình. Nhưng mà không có một người dám nói thân thể nàng không thành vấn đề. Cái đó đại phu nhìn về phía Vương Vĩnh Viên nói. Thủ trưởng, khoa trưởng huyết áp cùng tim chỉ số bình thường, nhưng mà không biết tại sao phải nhức đầu, khả năng phải đi bệnh viện tiến một bước kiểm tra mới được. Bùi Tứ Hà nói, ta không đi bệnh viện, nơi đó mùi vị không dễ ngửi, cũng không có nhà tốt. Vĩnh Viên a, ngươi phụng bồi mẹ, mẹ đầu thật là chóng mặt a. Vương Vĩnh Viên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 9:20. Mặc dù không cam tâm, có thể làm sao đâu. Hắn đối đại phu cùng y tá nói. Hạng mục khác, có máy, có thể kiểm tra, cũng kiểm tra một lần. Bảo đảm lão thái thái không việc gì. Thầy thuốc cùng y tá lu bù lên. Bùi Tứ Hà không cần động, liền nhìn trần nhà, trong lòng liền rất đắc ý. Không trải qua mình cho phép liền nói yêu thương. Còn nghĩ gặp gia trưởng. Không như vậy dễ dàng, muốn vào Vương gia cửa, tuyệt đối không thể nào. Bùi Tứ Hà vốn là muốn cùng Vương Vĩnh Viên đại náo một trận. Dựa vào cái gì Tống Khuyết chỗ bạn gái trước không cùng chính mình báo cáo. Hạng người gì nhà nàng bất kể, khá hơn nữa cũng không cần. Nhưng mà ân lệ nói cho nàng, như vậy Vương Vĩnh Viên sẽ tức giận, cũng căn bản chia rẽ không được Tống Khuyết. Bởi vì Tống Khuyết vốn là không nghe lời, không nghe bất kỳ người nói, cũng sẽ không nghe Vương Vĩnh Viên, cho nên ân lệ liền cho Bùi Tứ Hà suy nghĩ kế sách này. Vương Vĩnh Viên không phải muốn tới tiếp Bùi Tứ Hà sao? Không nói không đi, nhưng mà kéo dài thời gian, chỉ hoãn đến Vương Vĩnh Viên cũng không đi được, đặt xong gặp mặt ngày, đàn trai đột nhiên không đi. Nhiều không cho đàng gái mặt mũi, chuyện hôn sự này làm sao còn tiếp tục. Bùi Tứ Hà cảm thấy ân lệ biện pháp tốt vô cùng. Dù sao so với chính nàng mạnh, vậy chỉ dùng rồi, sau đó cứ như vậy rồi. Bùi Tứ Hà lại muốn, ai cùng chính mình đối nghịch cũng không được. Hôm nay cái hội này mặt cũng đừng nghĩ bắt đầu. Đột nhiên cửa một trận gió, Bùi Tứ Hà mở mắt ra. Chỉ thấy là Tống Triển Mi trong lúc bất chợt đẩy cửa vào. Vương Vĩnh Viên bên kia nói, Triển Mai, Nga, ta quên nói cho ngươi, mẹ bị bệnh, hôm nay không đi được. Tống Triển Mi một mặt băng xương, giống như là ai thiếu nàng 80.000 đồng tiền, hết sức khó coi. Bùi Tứ Hà cười thầm, coi như Tống Triển Mi tới thì có thể làm gì, chẳng lẽ dám dẫn Vương Vĩnh Viên đi. Vương Vĩnh Viên chính là sợ mẹ có điểm vấn đề gì. Coi như hắn biết rõ khả năng không có, nhưng mà hắn không dám đánh cuộc. Hắn coi như lại cưng chiều Tống Triển Mi. Hắn không dám bất hiếu. Tống Triển Mi lúc này kéo Vương Vĩnh Viên cánh tay, dùng sức kéo, nói, ngươi làm sao như vậy hồ đồ. Xui ra lão gia tử là đại phu, con dâu là danh y a. 10 dặm 8 thôn danh y, bệnh viện cũng cung, mẹ bị bệnh, ngươi còn ở nhà chờ. Ngươi là đại phu sao? Ngươi biết chữa bệnh sao? Ngươi chỉ có thể thêm loạn. Mau đi cho ta, chúng ta đi cho mẹ tìm đại phu. Vương Vĩnh Viên thần sắc vui mừng, không nói lời nào, đi theo Tống Triển Mi liền đi. Người khác kêu bọn họ hai vợ chồng cũng không ngừng. Bùi Tứ Hà, ngoặc kép. Làm sao có thể đi như vậy đâu? Bận rộn sáng sớm rồi đâu? Mới 9:30, bây giờ đi vẫn còn kịp. Bây giờ không thể đi à? Bùi Tứ Hà muốn ngồi dậy. Trong phòng đại phu không để cho rồi. Lão thái thái, thủ trưởng nói muốn toàn thân cũng kiểm tra một lần. Ngài bây giờ không thể động à? Không động lòng người liền chạy. Đi gặp xui ra đi. Bùi Tứ Hà nói. Ta là bệnh nhân, ta muốn con trai ta phụng bồi, ta muốn con trai ta, người ta hiếu thuận nhi tử đều phải cùng ở bên cạnh. Đại phu cùng y tá đều là vô cùng không hiểu dáng vẻ. Lão thái thái, vương thủ trưởng cùng phu nhân không phải khẩn cấp hỏa liệu cho ngài tìm danh y đi sao? Đây chính là hiếu thuận a. Yên tâm, có chúng ta đang tại, khoảng thời gian này chúng ta có thể chiếu cố ngươi. Ai dùng các ngươi chiếu cố a? Ta không cần, ta không cần. Uy, các ngươi thả ta lên. Ta không kiểm tra, ta không bệnh, ta không bị bệnh, ta là Trang Vĩnh Viên a. Ngoặc kép, Vương Vĩnh Viên mới ngồi lên vị trí kế bên tài xế. Xe vèo một cái liền mở ra, lái xe là Tống Triển Mi. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, dầu gì chờ thắt chặt dây an toàn a. Tốc độ xe rất nhanh. Vương Vĩnh Viên hỏi, Triển Mai a, chúng ta con dâu cùng xui ra, thật sự là danh y a, có phải là có quan hệ gì hay không? Phản đang muốn đi gặp xui ra, chính mình không biết người ta y thuật, chẳng lẽ có thể để cho lão yêu bà phá hư con trai mình chuyện tốt. Tống Triển Mi là không tin Bùi Tứ Hà có vấn đề. Có vấn đề liền Bùi Tứ Hà kia tính khí, gọi không phải thầy thuốc gia đình, gọi nhất định là xe cứu thương, là Vương Vĩnh Viên chung quy do dự. Bất quá nói thật Tống Triển Mi là sẽ không nói, tránh cho ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Nàng nói, dĩ nhiên, ngươi không có nghe Tống Khuyết nói là đại phu. Vậy ta lừa gạt ngươi làm gì? Vương Nguyễn Viên, ngoặc kép, vợ giọng không xong. Có thật hay không cũng phải tin tưởng là thật. Nhìn người trước mặt hành đạo, Vương Vĩnh Viên đem người dựa vào thành một đoàn. Thấp giọng nói, Triển Mai a, mặc dù gấp mời đại phu, nhưng mà chúng ta cũng phải tuân thủ quy tắc giao thông. Cái này vợ quá hổ rồi, không thích nhất ngồi nàng xe. Sinh tử tốc độ giờ, một cái quẹo phải hướng, xe trực tiếp tiến vào không người đi đường sắt bỏ hoang hàng trường. Vương Nguyễn Viên, ngoặc kép, Tống Triển Mi nói, này một mảnh, ta quen, trong vòng 5 phút, bảo đảm đến. Ngoặc kép, Lý Tồn Thiện, Hoàng Trân, Lý Giai Minh, Cố Mộng, Lý Ác Du cùng đi. Mặc dù Lý Thiếu Cẩn không thích Cố Mộng, nhưng mà nàng cũng tin tưởng. Ngay trước Tống Khuyết ra trưởng mặt, Cố Mộng không dám ra cái gì chuyện xấu. Bọn họ nguyện ý đến xem thì tới đi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết sắp xếp xong xuôi Lý Tồn Thiện cùng Hoàng Trân chỗ ngồi. Sau đó hai cái miệng nhỏ lần lượt Lý Tồn Thiện ngồi xuống. Lý Tồn Thiện ngẩng đầu lên hỏi, Tống Khuyết, ba mẹ ngươi còn chưa tới à? Tống Khuyết nói, ở trên đường, 5-3 phút cũng đã đến. Lúc này Lý Oánh Tuyết nói, anh rể, ba người thật sẽ đến không? Có thuận tiện hay không? Dù sao cũng là nhị nãi nhi tử, con riêng, phòng lớn biết không? Biết có thể để cho tới sao? Đây chính là cho con riêng rát vàng chuyện. Lý Oánh Tuyết hỏi giọng êm ái thật giống như rất lo lắng, nhưng mà kỳ tâm có thể giết. Tống Khuyết giống như là không biết sự châm chọc của nàng cùng tố khổ, nói, bà ta dĩ nhiên không phải rất thuận lợi. Nhìn về phía Lý Tồn Thiện nói, nhưng mà muốn gặp ông nội đi, xin nghỉ cũng muốn đi qua. Lý Oánh Tuyết thiêu thiêu mi, mỏi mắt mong chờ đi. Lý Tồn Thiện dĩ nhiên muốn giáo huấn một chút quản không đứa bé ngoan đứng đầu một nhà lạc. Hắn sậm mặt lại hỏi, Tống Khuyết, ba người là làm cái gì? Có đi sao? Tống Khuyết nói, ba ta là người lính già, sách cũng đọc qua, bất quá bọn họ khi đó trình độ học vấn không cao lắm. Lý Tồn Thiện sắc mặt càng sẽ không. Tống Khuyết nhìn Lý Giai Minh một cái, chỉ so với ba trung chuyên cao một chút, là thủ đô học viện chỉ huy quân sự. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, nói cùng thật một dạng, quân hôn là không thể nào có con riêng, có con riêng ai dám thừa nhận. Lý Tồn Thiện nói, thật, khi đó nếu như là như vậy trình độ học vấn, bây giờ có thể quá chừng rồi đi. Ba người bây giờ ở đâu nhậm chức a? Cái này Lý Thiếu Cẩn cũng không biết đây. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết không có nói cụ thể bộ đội phiên hiệu. Nói, ông nội, ngài có thể sẽ nhận thức ba ta. Lý Thiếu Cẩn không biết Vương Vĩnh Viên lai lịch. Nhưng mà Tống Khuyết hỏi Lý Thiếu Cẩn Lý Tồn Thiện chức vụ. Tra xét một chút, cảm giác song phương có thể nhận thức. Lý Tồn Thiện trong đầu nghĩ ngươi làm sao như vậy sẽ cho ba ngươi dát vàng đâu. Còn nhận thức ta, ta là ai cũng có thể biết. Hắn nói, vậy ta thật muốn gặp ba ngươi. Nhìn ta đến cùng có biết hay không hắn. Lý Oánh Tuyết nhìn Cố Đình Chu một cái. Trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Cố Mộng cùng nàng không sai biệt lắm. Cố Đình Chu nhìn Lý Thiếu Cẩn. Trong mắt thì đều là đồng tình. Hoàng Trân nghe Lý Tồn Thiện giọng bất thiện. Mất hứng đụng Lý Tồn Thiện một chút. Rốt cuộc là cháu rể. Nói thế nào đâu. Lý Tồn Thiện hay là nhìn Tống Khuyết. Đúng không? Ta phi thường muốn gặp ngươi một lần ba. Ngươi không có trải qua nhà chúng ta bất kỳ người đồng ý. Liền, đột nhiên cửa mở ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.